Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123. Chương 123. Nam nhân nhất định phải mở đại gờ. Nhìn qua Thẩm Thiên Trạch bóng lưng rời đi, trong phòng ăn một đám các học sinh thật lâu không có thể trở về thần. Tô Thần bạch bạch vào tay 5.000 vạn, trong lòng cũng là thật thoải mái. Có người đưa tiền cho mình, không thu là kẻ ngu. Thần ca, phía trước còn có người tìm ngươi đánh nhau. Ta làm sao cũng không biết. Lâm Vũ Manh sắc mặt chăm chú hỏi. Không có việc gì, hai cái yếu gà mà thôi. Ngay cả ta một cọng lông đều không có làm bị thương. Ta cũng liền không cùng ngươi nói. Tô Thần vừa cười vừa nói. Không được. Về sau có việc không cho phép ngươi lại giấu giếm ta. Lâm Vũ Manh cau mày chu cái miệng nhỏ nhắn. Tức giận bộ dạng cũng khả ái như vậy. Tô Thần nhịn không được tiến tới mổ xuống. Cười gật đầu nói. Được rồi, đừng nóng giận. Ta đáp ứng về sau không dối gạt ngươi tốt a. Chán ghét, bẩn chết. Lâm Vũ Manh xấu hổ nguýt hắn một cái. Cầm tờ khăn giấy chùi chùi bị thân đầy miệng dầu. Chung quanh các học sinh lần nữa theo thói quen ăn một đợt thức ăn cho chó. Lại phát hiện giống như đã không cảm thấy kinh ngạc. So với cái này, bọn hắn còn đang tiêu hóa vừa rồi Thẩm Thiên Trạch 5.000 vạn nói xin lỗi sự tình. Này này, ngươi nói gì Tô Thần có thể hay không nhưng thật ra là một gia tộc lớn nào đó thiếu gia. Có khả năng. Bất quá hắn trước kia thật là đủ điệu thấp, Triệu gia sẽ không thật sự là hắn làm a. Cái kia còn có nói, người không thấy vừa rồi Thẩm Thiên Trạch cái kia thái độ a. Ta giọt cái ai ra, nguyên lai trường học của chúng ta bối cảnh lớn nhất lại là Tô Thần a. A, vì cái gì trước kia không có phát hiện như thế cái Bạch Mã Vương tử. Làm hắn bạn gái cũng quá hạnh phúc đi. Lâm Vũ Manh đời trước đến cùng làm cái gì chuyện tốt a? Ngoặc kép, một đám người đè thấp lấy thanh âm nghị luận ầm ĩ. Các nữ sinh đối Lâm Vũ Manh gọi là một cái ước ao ghen tị. Có nhan có tài, bối cảnh càng làm cho mạnh như Triệu gia dạng này hào môn đều bị chỉnh đồ. Nam nhân như vậy, quả thực liền là tất cả thiếu nữ trong tưởng tượng hoàn mỹ nhất nam thần. Đúng. Thần ca, hắn vừa rồi cho ngươi bao nhiêu tiền tới? Lâm Vũ Manh đối chung quanh những này ánh mắt đã tập mãi thành thói quen. Đột nhiên mở miệng hỏi một câu. 5.000 vạn, chính lang thôn hổ yết Tô Thần ngẩng đầu. Hướng về phía nàng nhếch miệng cười một tiếng. 5.000 vạn, như thế nhiều. Lâm Vũ Manh mới vừa rồi bị Thẩm Thiên Trạch đột nhiên xuất hiện xin lỗi cho làm ngốc. Vì lẽ đó cũng không có chú ý Thẩm Thiên Trạch nói là bao nhiêu tiền. Bây giờ nghe Tô Thần trực tiếp liền dọa sợ, có chút bận tâm mà hỏi, sẽ có hay không có phiền toái gì? Đây chính là hắn đưa cho ta nhận lỗi, nhiều người như vậy đều có thể làm chứng, có thể có phiền toái gì? Mà lại ngươi yên tâm, hắn xem như người thông minh, Triệu gia hạ chàng hắn đều nhìn thấy, không dám tìm ta phiền phức. Tô Thần vừa cười vừa nói. Lâm Vũ Manh gật gật đầu, không có hỏi nhiều nữa cái gì. Manh manh, ngươi nói nhiều tiền như vậy, chúng ta muốn làm sao hoa? Tồn tại ngân hàng cũng là lãng phí. Tô Thần lộ ra một mặt vẻ suy tư. Ta cũng không biết. Lâm Vũ Manh lắc đầu. Nàng lại không coi trọng những cái kia bảng tên túi sách cùng đồ trang điểm cái gì. Đối nàng mà nói, tiền chủ yếu nhất tác dụng liền là dùng để mua đồ ăn uống. Nhưng là đây chính là 5.000 vạn a, có thể mua không bao nhiêu cái siêu thị đồ ăn vặt. Để nàng suy nghĩ lấy xài như thế nào ngày này văn con số tiền. Thực sự là khó nàng. Có, Tô Thần hai con ngươi sáng lên, nhìn xem Lâm Vũ Manh nói ra, nhắc tới chúng ta yêu đương cũng có hơn một tháng. Ta còn không có đưa ngươi lễ vật gì. Hai ngày này học tập cũng mệt mỏi. Tranh thủ thời gian cơm nước xong xuôi. Ta đi dạo phố mua. Đừng cho ra tiết kiệm tiền. vội vàng quý mua, sau đó lại đi mua chiếc xe. Cha ta xe kia hắn cũng thường xuyên muốn dùng. Lâm Vũ Manh nét mặt vui cười như hoa gật đầu. Trong lòng cũng là có chút mong đợi. Thần ca đưa nàng kiện thứ nhất lễ vật sẽ là cái dạng gì đâu? Dù sao vô luận là cái gì, nàng đều sẽ tốt tốt chân tàng cả một đời. Nghĩ như vậy, ngay cả đồ ăn đều cảm giác mỹ vị rất nhiều đâu. Tại nhà ăn phát sinh sự tình, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ sân trường, mà đồ đại học các học sinh đều là kinh thán không thôi. Hóa ra trường học của bọn họ chân chính nghiêu nhân là vị gia này a. Người với người chênh lệch thế nào cứ như vậy lớn đâu. Người ta đều có cái này nghiêu xoa bối cảnh, còn cố gắng như vậy. Học tập, ca hát, công phu quả thực không gì làm không được. Liền giống như bọn họ chơi game cũng có thể làm trực tiếp thu nhập một tháng 100 vạn. Nghĩ như vậy, mà đồ đại học các học sinh cảm giác mình quả thực liền là một đầu cá ướp muối. Nhất là một chút uốn tại ký túc xá sa sút tinh thần độc thân cầu bọn họ. Càng là như là bị đánh máu gà đồng dạng, quyết định phải cố gắng phấn đấu. Hăng hái hướng lên, vốn là người ta điểm xuất phát ngay tại đỉnh núi, vẫn còn so sánh bọn hắn cố gắng, bọn hắn lại tiếp tục cá ướp muối xuống dưới. Vậy liền thật ngay cả ngón chân cũng không đuổi kịp, mà Tô Thần cũng thực sự trở thành ma đô đại học ngàn vạn các nữ sinh trong suy nghĩ thứ nhất nam. Thần, liền đới lấy, Lâm Vũ Manh cũng liền thành trong con mắt của bọn họ ghen tị ghen ghét hiện thực bản cô bé lọ lem. Đồng thời, cũng có người nghe được tin tức về sau, nơm nớp lo sợ, lo lắng bất an. Tỉ như lớp học một mực tìm Tô Thần gốc dạ Lý Nham. Lại tỉ như tại đón người mới đến tiệc tối lên, đối Tô Thần châm chọc khiêu khích người chủ trì Hàn Vĩ. Đều là trong lòng sợ đến không được, chỉ sợ Tô Thần mang thù tìm bọn họ để gây sự. Nhưng mà dạng này tôm tép nhãi nhép, Tô Thần căn bản là không có để ở trong lòng. Cũng có ngay cả ruột đều nhanh hối hận thanh. Tỷ như chuyển ra Lâm Vũ Manh túc xá mạnh lộ. Sớm biết Tô Thần có khủng bố như vậy bối cảnh, nàng nói cái gì cũng biết đoạt tại Lâm Vũ Manh phía trước đem Tô Thần dụ dỗ tới tay. Cũng sẽ không bởi vì ghen ghét Lâm Vũ Manh, làm ra như thế đắc tội Tô Thần sự tình tới. Đương nhiên, hiện tại nói cái gì đều muộn. Đối với trường học đưa tới phong ba, Tô Thần lại là không biết. Sau khi ăn cơm trưa xong, hắn liền cùng Lâm Vũ Manh ra cửa trường, cản cái taxi tiến về thương nghiệp đường phố. Manh manh, nếu không đi trước mua xe, dạng này chúng ta dạo phố cũng dễ dàng một chút. Xa một chút liền trực tiếp lái xe đi. Tô Thần nhìn về phía ngồi ở một bên Lâm Vũ Manh, mở miệng đề nghị, tốt lắm, tất cả nghe theo ngươi. Lâm Vũ Manh ôm cánh tay của hắn, cười ngọt ngào gật đầu. Sư phụ, đi Tùng Lâm đường nhà kia Mercedes-Benz 4S cửa hàng. Tô Thần nói với tài xế, thân là nam nhân liền không có không yêu xe. Hắn đồng dạng cũng là xe yêu người. Cho dù là lấy trước kia cái cá ướp muối hắn, cũng thường xuyên có chú ý các loại xe thông tin. Trong lòng sớm đã có vừa ý xe hình. Hiện tại có tiền, tự nhiên không thể bạc đãi chính mình. Được rồi, lái xe cười đáp một tiếng. Trong lòng cảm thán lại là người có tiền phú nhị đại a. Không biết hắn cả đời này còn có hay không cơ hội để nhi tử cũng làm phú nhị đại. Mặc dù rất không có khả năng, bất quá người luôn luôn phải có chút mơ ước không phải. Vừa nghĩ đến đây, trung niên đại thúc dẫm chân ga sức lực đều lớn chút. Kém chút cho siêu tốc, lái xe đến 4S cửa tiệm, Tô Thần cho lái xe một chương châu đỏ để không cần tìm. Sau đó tại trung niên đại thúc nhiệt tình nói đừng âm thanh bên trong xuống xe. Tiệm này mặt tiền cửa hàng không nhỏ, lão ba chiếc kia G300 liền là tại tiệm này mua. Lúc ấy Tô Thần còn tại lên sơ trung, cho hắn hâm mộ không được, kéo Lâm Vũ Manh vào cửa hàng.